Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366 Chiến Yêu Thú. 1. Phụt, phụt, thiếu nữ đứng thẳng ở trại tường phía trên. Chỉ nghe đại mương truyền đến từng trận tiếng vang. Lại đi nhìn lên, lại thấy mương trung nổi lên từng trận huyết vụ. Những cái đó huyết vụ trên mặt đất sôi trào. Giống như là huyết hoa giống nhau, nơi đó mặt tất cả đều là gai nhọn. Rơi xuống đi xuống, liền sẽ không có đường sống cơ hội. Lão giả hơi hơi mỉm cười. Nói, mặc dù là yêu thú, cũng nhảy không ra. Lão giả dừng một chút, tựa hồ là ở sửa sang lại suy nghĩ giống nhau. Tiện đà nói, mặc dù là miễn cưỡng nhảy ra, chúng ta còn có hầu hạ ở bên người bắn nỏ. Vừa dứt lời, liền thấy có mấy chỉ yêu thú thoát ra khe rãnh. Chỉ là vừa mới thò đầu ra liền bị trên tường cung tiễn đinh ở trên mặt đất. Yêu thú tuy có luyện khí kỳ tu sĩ thực lực, nhưng trí lực lại là thấp hèn, căn bản không thể hữu hiệu tổ chức tiến công. Này thực lực cũng bất quá cùng hung mãnh quái thú không sai biệt lắm thôi. Yêu thú trí lực tuy thấp, tính dai lại là cực kỳ mạnh mẽ. Phía trước tuy rằng có khe rãnh, mặt sau yêu thú lại là trước sau như một, chen chúc về phía trước, không hề có lùi bước ý tứ. Thiếu nữ đứng thẳng ở cửa trại phía trên, không khỏi có chút rét run. Những cái đó yêu thú hung ác gương mặt, phảng phất liền ở nàng trước mắt giống nhau. Rốt cuộc, yêu thú thi thể đem kia khe rãnh điền bình, nhảy lên, về phía trước phương đi trước, phóng ra. Lão giả hét lớn một tiếng, nguyên bản giải rác xạ kích đột nhiên đổi thành tề bắn. Những cái đó mũi tên bắn ra bay nhanh, gần một cái chớp mắt chi gian, liền đem cửa trại trước trên đất trống bắn đầy mũi tên. Yêu thú công kích vừa chậm, để lại đầy đất xác chết. Phía sau yêu thú ngăn cản không được hương liệu dụ hoặc, lại ngăn cản không được đồng bạn xác chết mỹ vị, tự nhiên càng thêm điên cuồng về phía trước. Những cái đó yêu thú rốt cuộc xung phong tới rồi cửa trại phía trước. Thôn cửa trại không lớn, lại là cực kỳ kiên cố. Kia trại tường cũng đều là dùng điều thạch xây thành. Yêu thú tới rồi trại tường phía dưới, cư nhiên nhảy lên không thượng. Yêu thú tới rồi trước mặt, thôn dân tự nhiên bắt đầu phản kích, mũi tên cũng không có đình chỉ. Thiếu nữ quay đầu vừa thấy, lại thấy có thôn dân cầm lấy thật dài cột, hướng về phía dưới thọc đi. Cột đằng trước đều không phải là kim loại vũ khí sắc bén, mà là một cái mềm mại, giống như là đuôi ngựa giống nhau đồ vật. Thiếu nữ đang ở buồn bực, lại thấy cột cực kỳ hung mãnh, một chạm đến phía trước yêu thú liền sẽ tự chạy trên tường rơi xuống. Rất nhiều yêu thú đều là như vậy rơi xuống đến trại tường dưới. Thiếu nữ thấy chúng nó thân mình vặn vẹo vài cái, liền không hề nhúc nhích. Thiếu nữ tuy không biết kia đuôi ngựa thượng bôi vật gì, nhưng cũng có thể đoán được này lợi hại trình độ. Hơn phân nửa là trong thôn người tự hành tinh luyện ra độc dược. Đem những cái đó độc dược bôi trên đuôi ngựa phía trên, dùng cho giết địch. Thôn dân vũ khí sắc bén tuy nhiều, nhưng lại không chịu nổi yêu thú số lượng chi cự. Thi thể ở trại tường hạ chậm rãi chồng chất. Đồng bạn thi thể đột nhiên trở thành mặt sau tiến công yêu thú đá kê chân. Thiếu nữ thấy thế, không khỏi kinh hãi, muốn đi hỗ trợ rồi lại không biết từ chỗ nào bắt đầu động thủ. Nàng cố mục chung quanh, lại thấy các thôn dân đã sớm từng người bận việc lên. Thanh tráng niên ở trại tường phía trên, đang ở cùng kia yêu thú chiến đấu. Mà lão nhân nữ nhân cùng hài tử thì tại phía sau phụ trách hậu cần công tác. Phía trước có người chiến đấu, phía sau tự nhiên có người vận chuyển mũi tên vật liệu gỗ. Tuy là ở chiến loạn là lúc, thôn dân lại là chút nào không loạn, có vẻ ngay ngắn trật tự. Xem ra, ở cùng yêu thú chiến đấu thời gian dài bên trong, những cái đó thôn dân đã sớm đã đem chiến đấu biến thành sinh hoạt một bộ phận. Yêu thú càng ngày càng nhiều, thậm chí liếc mắt một cái đều nhìn không tới đầu. Lão giả thấy thế, không khỏi giơ thẳng lên trời một trận thở dài. Nói, thọ trường thôn, hưu rồi, ngoặc kép, hết chương.